Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông dừng lại, nhàn nhã lấy một sợi lạt xỉa răng, rồi nói tiếp bằng giọng đầy ý vị. Năm đó, khi thím của các cậu còn sống, bà ấy đã tìm tôi để chứng minh căn nhà này thuộc về vợ chồng chú hai, đồ cưới của nhà chú hai vẫn còn nguyên. Hơn nữa, con trai lớn nhà cậu kết hôn còn thiếu nhà chú hai 10 đồng. Những lời này như sét đánh ngang tai. Mọi người sửng sốt, đội trưởng Chu tiếp tục, lấy từ túi áo ra một tờ giấy đã cũ, mở ra, trên đó ghi rõ mọi thứ, kèm dấu tay của bà cụ Lâm. Trên giấy có ba người làm chứng, đều là cán bộ trong thôn. Bây giờ tuổi đã cao, nhưng danh tiếng của họ vẫn rất có trọng lượng. Trước đây, không ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho nhà mẹ đẻ Lâm Huyền, nên dù có cào cấu đòi lại nhà cũng chẳng giữ nổi, thậm chí còn có thể bị trả thù. Nhưng giờ đây, Lâm Huyền đã mạnh dạn lên tiếng, cộng thêm sự ủng hộ của Chu Tự Cường và đội trưởng Chu, tình thế hoàn toàn thay đổi. Đội trưởng Chu quyết định dứt khoát, đã có đầy đủ giấy tờ và nhân chứng, giải quyết dứt điểm chuyện này hôm nay luôn. Coi như trả bà cụ Lâm món nợ ân tình, kế toán Lâm cầm tờ giấy, mỉm cười nói, trên đây còn có tên và dấu tay của cha tôi, chính tôi cũng không biết chuyện này, ông già nhà tôi giấu kín thật. Giờ mọi chuyện rõ ràng rồi, chẳng cần bàn thêm nữa. Nhân duyên của thím tôi tốt thật, nhắc đến thím thì ai cũng phải nể. Cha Lâm nghe nhắc đến mẹ mình, nước mắt không kìm được, trào ra. Trong lòng ông dâng lên nỗi xúc động lẫn biết ơn. Mẹ ông là người hiểu chuyện, biết thương con. Dù bà không thể đè bẹp được sự ngang ngược của con trai cả, nhưng bà vẫn âm thầm bảo vệ ông, còn giúp Lâm Huyền có được mối hôn sự tốt đẹp từ nhỏ. Ông ngước nhìn Lâm Huyền, lòng ngổn ngang khi nghĩ về tất cả những gì con gái đã trải qua và sự trưởng thành của cô. Lâm Huyền không để cảm xúc làm chậm trễ, giọng cô dứt khoát. Muốn tiếp tục ở thì trả 900 đồng cộng tiền thuê nhà năm sau. Còn không muốn ở nữa thì lập tức dọn ra ngoài, trả đủ 900 đồng tiền nhà. Anh họ ba nhà họ Lâm tức đến xì khói. Anh ta không ngờ Lâm Huyền, người trước giờ tỏ vẻ mềm mỏng, lại đột ngột thay đổi thái độ. Ánh mắt sắc lạnh và nụ cười đầy âm hiểm. Sự nhẫn nhịn trong lòng anh ta bùng nổ. Còn mẹ nó, có chỗ dựa thì sao? Đánh trước rồi tính sau. Anh ta gầm lên, vung tay tát thật mạnh về phía Lâm Huyền. Chu Tự Cường đứng xa, giật mình trước hành động bất ngờ của anh họ ba, vội hét lớn. Dừng tay, nhưng chưa kịp xông lên thì Lâm Phú Cường, người trong nhà bác cả Lâm, đã nhanh chóng chặn lại. Anh họ ba, vốn tính nóng nảy, không kiềm chế được cơn giận. Cái tát này, anh ta đã dốc toàn lực, quyết làm cho Lâm Huyền không chỉ miệng đầy M, Á, U mà còn phải tay điếc vài ngày. Chát, một âm thanh vang lên, giòn tan và nặng nề, khiến cả sân im bặt. Cách chương.